Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1700. Đệ cầu hôn, 1. Ta thích ngươi, này 4 chữ. Thật sự thực êm tai. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, Lương Nếu Băng lập tức vui vẻ ra mặt, về phía trước xem xét thân mình, nhẹ nhàng, chuồn chuồn lướt nước. Hôn một chút Tưởng Lệ Nhiên môi, ta cũng thích ngươi, thực thích, thực thích. Nàng thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng là đáy lòng lại tràn đầy ngọt ngào. Lúc này, Tưởng Lệ Nhiên đã dùng sức bắt được Lương Nếu Băng tay nhỏ. Hai người tay chặt chẽ nằm ở bên nhau. Có đôi khi, chúng ta cho rằng chân ái khoảng cách chúng ta rất xa. Nhưng là trên thực tế, sớm tại nhiều năm trước kia, ái thần liền ở ngươi trên người gieo ái hạt giống. Thời cơ tới rồi, sẽ tự nảy mầm kết quả. Có đẹp nhất thu hoạch, Yến Kinh, trung tâm thành phố. Một nhà u tĩnh nhà ăn bên trong. Này nhà ăn khoảng cách đỉnh thiên giải trí rất gần. Là Lâm Sở ngày thường thường xuyên thăm địa phương. Cũng là nàng cùng Thôi Sán cùng nhau ăn cơm chỗ cũ. Vội đến lúc này Lâm Sở mới tan tầm. Nàng nhìn nhìn thời gian, vội vàng đi vào nhà ăn. Thẳng đến hai người dự định chỗ ngồi mà đi. Chỉ là chờ nàng đi đến kia chương chỗ ngồi trước thời điểm, cả người sửng sốt một chút. Chỗ ngồi là trống không? Thôi Sán không có tới sao? Vẫn là hắn chờ không kịp đi trước. Lâm Sở đang ở sững sờ. Lúc này, nhà ăn người phục vụ đã mỉm cười đã đi tới, đem một tờ giấy giao cho Lâm Sở. Lâm tiểu thư, Thôi tiên sinh đã đi rồi. Đây là hắn trước khi đi viết thảo, kêu chúng ta nhất định phải giao cho ngươi trong tay nhắn lại điều. Nga, cảm ơn, Lâm Sở lễ phép nói lời cảm tạ. Nàng tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, mặt trên thật là Thôi Sán bút tích, quán cà phê ra chút sự tình, ta cần thiết lập tức trở về xử lý, quán cà phê đã xảy ra chuyện, nhìn đến tờ giấy nhắn lại, Lâm Sở lập tức theo bản năng lấy ra di động, bắt đánh Thôi Sán di động, thực xin lỗi, ngài Sở bắt đánh điện thoại tạm thời vô pháp chuyển được. Thỉnh sau đó lại bắt. Thôi Sán điện thoại căn bản đánh không thông. Lâm Sở nhíu nhíu mày. Thôi Sán quán cà phê tuy rằng không ở trung tâm thành phố, nhưng là địa lý vị trí cũng không tồi. Nơi đó tín hiệu thực tốt, như thế nào sẽ đánh không thông điện thoại đâu? Thôi Sán hắn không phải là xảy ra chuyện gì đi? Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Sở theo bản năng bay nhanh mà xoay người, rời đi nhà ăn sau. Nàng lập tức lái xe hướng về Thôi Sán quán cà phê vị trí bay nhanh mà đi. Buổi tối 9 giờ, Yến Kinh sống về đêm vừa mới bắt đầu mà thôi. Đương Lâm Sở người chạy đến quán cà phê đối diện trên đường phố, nàng biểu tình càng thêm ngưng trọng. Nàng thấy được Thôi Sán xe liền ở quán cà phê cổng lớn, chính là toàn bộ quán cà phê lại đóng lại đèn, một mảnh đen nhánh bộ dáng. Này cũng quá kỳ quái, trước kia liền tính là đóng cửa, Thôi Sán cũng sẽ lưu trữ bên ngoài tiểu bảng hiệu, làm nó vẫn luôn sáng lên. Mà hiện tại, quán cà phê rõ ràng không có đóng cửa, nhưng là toàn bộ mặt tiền cửa hàng đều lâm vào một mảnh đen nhánh, cùng chung quanh nghe hồng hình thành rất cường liệt tương phản. Lâm Sở xuống xe, lại lần nữa bắt đánh Thôi Sán điện thoại vẫn là vô pháp chuyển được. Lúc này Lâm Sở cũng tưởng không được như vậy nhiều, nàng treo điện thoại, trực tiếp xuyên qua đường cái đi tới quán cà phê cửa. Đi cổng lớn thời điểm, nàng liền có chút hối hận, chính mình vừa mới quá xúc động, hẳn là ở trên xe bắt lấy tới điểm vũ khí, cấp chính mình bằng thân cũng hảo a. Bất quá hiện tại, Lâm Sở Giàn ở quán cà phê trước đại môn, chuyên tâm nghe, quán cà phê không có một tia thanh âm ni, chẳng lẽ thật sự không ai? Chần chờ một chút, Lâm Sở vẫn là dùng tay bắt được quán cà phê then cửa tay. Lúc sau dùng sức đẩy ra đại môn, liền ở nàng đẩy cửa mà nhập kia trong nháy mắt, nàng trước mắt đột nhiên sáng lên một loạt điện tử ngọn nến. Kia ánh nến từ cửa bắt đầu một đường uốn lượn đến quán cà phê tận cùng bên trong. Hết chương.